Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, Tiên Tham Lệnh. Kiếm Vô Tình, bái kiến chư vị thượng tiên. Giờ phút này, Kiếm Vô Tình mở miệng, dẫn đầu ôm quyền đối chúng tiên nhân một xá. Bái kiến chư vị thượng tiên. Đại gia nghe xong, lúc này cùng nhau một xá. Thọ Vân nhìn về phía chúng người cười nói. Lũ tiểu gia hỏa, chúc mừng các ngươi, đều thông qua vòng thứ nhất lịch luyện. Hiện tại, giao ra các ngươi lệnh bài thân phận đi. Vừa nói, Thọ Vân vung tay lên, xuất ra một cái màu vàng kim túi. Cái này túi, lúc này bay lên trời. Lập tức túi miệng mở ra, đồng thời không ngừng mở rộng. Lúc này, chúng người lệnh bài thân phận, cùng nhau bay lên. Tiếp theo, vô số yêu hạch tự đại ra lệnh bài thân phận chi bên trong bay ra. Hướng phía cái kia túi miệng bay đi. Bình thường võ giả lệnh bài thân phận bên trong yêu hạch, mấy hơi liền không có. Có thể kiên trì thắng bền bỉ. Tự nhiên nói rõ, lần này tích lũy yêu hạch nhiều nhất. Đại gia lệnh bài thân phận bên trong yêu hạch, đều bị túi hút sạch. Sau cùng, chỉ còn lại có Cổ Phong một người. Mặc dù Cổ Phong không có đứng ở phía trước nhất, nhưng vẫn cũ một thoáng trở thành tiêu điểm. Trọn vẹn 100 triệu man yêu hạch a. Sau cùng, lại là qua một hồi lâu, Cổ Phong lệnh bài thân phận bên trong yêu hạch mới toàn bộ chui vào cái kia trong bao vải. Ngươi kêu Phong Nghịch đúng không? Giờ phút này, Bạch Tham Tiên Vương nhìn về phía Cổ Phong. Thọ Vân lập tức mở miệng. Phong Nghịch, đây là Bạch Tham Tiên Vương. Còn không mau mau bái kiến. Vãn bối bái kiến Bạch tiền bối. Cổ Phong ôm quyền mở miệng. Cái này Tiên Vương, không biết sống bao nhiêu vạn năm. Không chừng đã sống vài chục vạn năm. Lấy Cổ Phong bối phận, gọi không thua thiệt. Ngươi kêu ta tiền bối. Bạch Tham nghe xong, mí mắt khẽ nâng, mở miệng. Giờ khắc này, một cỗ uy áp trực tiếp giáng lâm. Đại gia thầm nghĩ trong lòng. Cái này Phong Nghịch quả thực muốn chết. Tiên Vương là thân phận gì? Ngươi cũng dám ở trước mặt tự xưng vãn bối. Bình thường đều muốn xưng hô tiểu nhân. Dạng này lộ ra địa vị cao thấp. Mà xưng hô tiền bối, nhiều thân cận. Tiên Vương như thế nào nguyện ý cùng ngươi cái này loại mao đầu tiểu tử thân cận? Phong Nghịch, ngươi sao không hiểu quy củ như thế? Muốn xưng hô Tiên Vương đại nhân. Một bên, Thọ Vân lập tức mở miệng. Tại Bạch Tham cỗ này uy thế dưới, Cổ Phong sắc mặt lại là không có biến hóa chút nào. Vãn bối cũng không phải là Bạch tiền bối cấp dưới, chỉ là một cái sơ nhập tu hành hậu bối. Xưng hô tiền bối không biết có gì không ổn. Ha ha, không sai tiểu gia hỏa, có tâm trí như vậy, khó trách lấy như vậy điểm tu vi, sau cùng có thể trở thành sát lục tinh lịch luyện đệ nhất. Bạch Tham Tiên Vương giờ phút này khí thế thu liễm, cười to, tán thưởng mở miệng, trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ ghen ghét, không phải là bởi vì cái khác, tất cả mọi người là biết, cái này Phong Nghịch tuyệt đối chính là vận khí chó ngáp phải ruồi nghịch thiên gia hỏa. Dựa vào thực lực chân chính, hắn làm sao có thể đệ nhất, mà bây giờ, nghe Bạch Tham Tiên Vương ý tứ này, hắn còn rất thưởng thức Phong Nghịch. Bạch tiền bối quá khen, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Cổ Phong bình thản mở miệng, hừ, một cái dám thí Tiên Vương, cũng dám như thế giả vờ giả vịt, nàng cái này loại tiểu nhân vật, tại năm đó chủ nhân trước mặt, ngay cả một cái dám cũng không dám thả. Giờ phút này, lão ngư thanh âm không khỏi tại Cổ Phong bên người vang lên. Cổ Phong nhàn nhạt đáp lại, không cần kích động như thế. Liền xem như năm đó Song Ngư Tiên Tôn, cũng là từ võ đạo đi từng bước một đến. Lão ngư không vui mở miệng, ngươi tiểu tử ngược lại là tâm tính tốt, nhưng lão phu có chút nhận không được. Ngươi thế nhưng là tiên tôn truyền nhân, cái này cái giám thí Tiên Vương. Tính toán, Cổ Phong cũng là minh bạch, lão ngư là hy vọng chính mình mau mau trưởng thành. Hắn đối với mình kỳ vọng cực lớn, cái kia Bạch Tham Tiên Vương. Lúc này lại là cười nói, tiểu gia hỏa, không cần phải khách khí. Đúng, cuối cùng cái kia mãng vĩ sư bị ngươi chém giết về sau. Cái kia khỏa thụ nhãn, bị ngươi thu lấy đi. Tiền bối lời nói không sai. Cổ Phong mở miệng, xuất ra một cái hạt châu màu đen. Đây chính là mãng vĩ sư cái kia thụ nhãn. Vật này, tặng cho bản vương. Như thế nào? Bạch Tham Tiên Vương, nhìn lấy Cổ Phong, cười nhạt mở miệng. Thọ Vân mấy người nhìn lấy cái này hạt châu màu đen. Trong lòng đều là cực kỳ khát vọng. Chẳng qua Bạch Tham Tiên Vương mở miệng, bọn hắn tự nhiên không cách nào lại nhiều lời. Tiền bối muốn, vãn bối tự nhiên dâng tặng. Chẳng qua, Cổ Phong mở miệng cười. Bỗng nhiên lại là lời nói xoay chuyển. Chẳng qua cái gì, tiểu gia hỏa, tại bản vương trước mặt, không cần đùa nghịch cái quỷ gì tâm tư. Có lời liền nói thẳng đi. Bạch Tham Tiên Vương mở miệng lần nữa. Cổ Phong nhạt nói, chẳng qua vãn bối thế nhưng là thập tử nhất sinh. Mới đưa cái này mãng vĩ sư chém giết, là giết cái này mãng vĩ sư. Từ bảo các đạt được 7 kiện bảo vật, đều sụp đổ, sau cùng cũng chỉ có cái này thụ nhãn xem như điểm thu hoạch. Như thế, khá lắm không chịu thiệt tiểu gia hỏa. Không cần nói nhiều, vật này cầm lấy đi, đầy đủ đền bù tổn thất ngươi. Bạch Tham Tiên Vương mở miệng, tiện tay hất lên, một mai ngoại hình như nhân sâm đồng dạng bạch ngọc lệnh bài. Chính là rơi vào Cổ Phong trong tay. Đây là, Cổ Phong nghi hoặc, bản vương là vương cấp tinh thần linh tham tinh tinh chủ. Vật này, là ta linh tham tinh cao cấp nhất tiên tham lệnh. Ngươi sau này tại tiên vực đi khắp, xuất ra vật này, ai cũng biết, ngươi là linh tham tinh nhân vật trọng yếu. Loại người bình thường, đều sẽ đối với ngươi kiêng kỵ mấy phần. Mà nếu như ngươi sau này cầm vật này đến ta linh tham tinh, bản vương đến lúc đó sẽ cho ngươi một trận tạo hóa. Bạch Tham Tiên Vương, mở miệng nói ra, nghe đến lời này, đám người trong đầu, cùng nhau oanh minh, trong mắt mọi người ước ao ghen tị vẻ. Đạt đến cực hạn, đây chính là tiên vương cho đồ vật A. Có thể nói sau này tại trong tiên vực đi khắp, chỉ muốn xuất ra này lệnh bài, chính là rõ ràng nói cho người khác biết, đằng sau ta có cái tiên vương, có một cái vương cấp tinh thần bảo bọc, như thế trừ phi hoàng cấp tinh thần người, bằng không ai dám tùy tiện động thủ với hắn. Mà trọng yếu là, Bạch Tham Tiên Vương đằng sau lời nói, nếu như hắn tiến vào linh tham tinh, còn sẽ có một trận tạo hóa chờ lấy hắn, một cái tiên vương cho tạo hóa, không cách nào tưởng tượng a. Yêu Hồ huynh muội, Hải Lan Thanh, thậm chí ngay cả Kiếm Vô Tình, trong mắt đều là mang theo vẻ ghen ghét. Nếu như là một vị tiên nhân đối Cổ Phong nói lời nói này, đại gia còn sẽ không để ý. Dù sao lấy Kiếm Vô Tình mấy người tư chất, đi theo một vị tiên nhân là không có vấn đề. Nhưng đây là tiên vương a, đây là một cái đạt tới tiên đạo tứ giai lấy bên trên tiên vương. Đừng nói Kiếm Vô Tình, liền xem như Thọ Vân loại tứ đại tiên nhân, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Tại tiên vương trước mặt, bọn họ đều là vãn bối. Trong lòng bọn họ thế nhưng là cũng muốn tìm một tiên vương làm chỗ dựa a. Tiền bối đã như vậy thành ý, vãn bối cũng chỉ có nhịn đau cắt thịt. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, lúc này cái kia hạt châu màu đen, chính là hướng phía Bạch Tham Tiên Vương bay đi. Bạch Tham Tiên Vương đem hắn nắm trong tay, thu nhập trong nạp giới, lập tức nhìn về phía Cổ Phong đạo, ta linh tham tinh cũng không phải tốt như vậy tiến, nếu như ngươi nghĩ đến cái này tạo hóa, nhưng là muốn đầy đủ cường. Vãn bối biết được, Cổ Phong ôm quyền, kỳ thực, hắn căn bản là không có muốn đi cái gì linh tham tinh. Có thứ như vậy, có thể chuyển hậu trường thuận tiện mình tại tiên vực hành tẩu liền đầy đủ. Bạch Tham Tiên Vương xuất ra một cái nạp giới, ném cho Thọ Vân, mở miệng, Thọ Vân, vòng thứ hai lịch luyện, giao cho ngươi, tất cả đề cập đến đồ vật, đều tại đây trong nạp giới. Vòng thứ ba thời điểm, bản vương tự nhiên sẽ còn xuất hiện lần nữa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.